kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 43, lựa chọn khó khăn. Nhìn chằm chằm phòng nghị sự cửa phòng, Hồng Điệp có chút khí muộn, trong mắt càng là có sát ý. Đối với Tình Tuyết công chúa sát ý mà Hồng Điệp tản ra hơi lạnh ép, cũng làm cho Lâm Diệp bọn người không dám cùng cơ Hồng Điệp nhiều lời, vội vàng chạy tới nhà tắm. Vị vương tử kia điện hạ hậu cung có chút không hài hòa a. Kia có hài hòa hậu cung, đàn ông các ngươi đều quá hoa tâm. Những người khác tại tranh luận hậu cung, cái này trong đó, Sương Nhi lại sắc mặt đỏ bừng, không có tâm tình muốn những thứ này. Nàng cũng nhìn đến Tình Tuyết bị lưu lại xuống tới, giống nhau khí chất, giống như song bào thai tỉ muội hai người, để nàng vốn là cảm giác có chút quái gì. Nàng cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu nữ hài. Hào môn con cái là có khuê các giáo dục, nàng biết gian phòng bên trong muốn phát sinh cái gì, mà vừa nghĩ tới cùng mình dáng người không sai biệt lắm nữ hài muốn bị chà đạp, nàng luôn có một loại mình bị đặt ở dưới thân cảm giác. Cái này khiến nàng không khỏi muốn ngăn cản, nhưng Lục Thần cùng Tình Tuyết là vợ chồng, nàng căn bản không có ngăn trở lý do. Nhưng không ngăn cản, nàng nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến trong phòng muốn phát sinh sự tình. Đặc biệt là nghĩ đến cái kia man nhân vương tử, dù là thu nhỏ về sau cũng có 2m4. Vạm vỡ, thân thể cường kiện, cái này khiến còn chưa xuất các nàng sắc mặt đỏ càng lợi hại hơn, thậm chí không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt nàng còn trắng bệch. Cường tráng như vậy sẽ chết đi, cái gì sẽ chết, ca của ngươi ta chỉ là già yếu, cách cái chết rất xa. Không có, không có việc gì. Tình huống bên ngoài Lục Thần cũng không hiểu rõ, lúc này Lục Thần chỉ cảm giác toàn thân thư sướng, sau đại chiến tiến hành hưởng thụ, quả nhiên dễ chịu, chính là có chút quá yếu. Vẫn chưa thỏa mãn, Lục Thần một bên đấm vào miệng, một bên tham gia tiệc tối. Về phần Tình Tuyết công chúa tự nhiên là thân thể thiếu việc gì, không cách nào tham gia tiệc tối. Đối với cái này, những người khác rất rộng lượng biểu thị không thèm để ý. Trong quá trình này, Lâm Diệp ngược lại là rẽ ngoặt nhắc nhở Lục Thần một câu, để hắn chú ý gia đình an bình. Hồng Điệp rời đi phòng ốc băng lãnh sát ý để hắn có chút sợ hãi. Đồng thời, hắn cũng không muốn có một ngày nghe được một vị nào đó anh dũng vương tử chết thảm tại trên giường tin tức, đối với hắn lo lắng. Lục Thần chỉ là cười cười, yên tâm đi, các nàng thông gia gặp nhau như tỉ muội, khóc cùng một chỗ bão đoàn sưởi ấm. Bất quá, cảm ơn ngươi nhắc nhở, tối nay ta liền để các nàng biết đến đồng bạn tầm quan trọng. Thần tử vẫn lạc, quỷ cảnh phá diệt, còn có tam đại bộ lạc đầu nhập vào, cùng đại lượng điểm rèn luyện tới tay. Tóm lại, cái này một đêm Lục Thần tâm tình vui vẻ nho nhỏ phóng túng một chút. Ngày thứ hai, từ trên giường đứng dậy, nhìn xem đã thực hiện lời hứa, Lục Thần giãn ra một chút thân thể. Cung đấu, vậy các ngươi cũng phải có khí lực mới được. Không để ý đến trên mặt có nước mắt ôm ở cùng nhau, hai người, Lục Thần một mình tiến vào nhà tắm ngâm lên tắm. Mà rất nhanh, Tiểu Vi liền nói cho Lục Thần, Lâm Diệp bọn người đã đi. Thật đúng là không có chút nào nguyện nghỉ ngơi. Chỉ là, ta cũng không có thời gian nghỉ ngơi a. Nghĩ như vậy, Lục Thần mở ra hệ thống bảng, lao đi một chút thuộc tính. Lục Thần nhìn về phía tự thân từng cái kỹ năng. Túc chủ, Lục Thần tuổi tác 16, thân cao 4m8, nghề nghiệp kiếm hồn tứ giai, dũng giả tứ giai, điểm rèn luyện 2.389.846, linh khí giá trị 2.179, kỹ năng Bạch Ngân, đại sư cấp kiếm thuật tinh thông, viên mãn, một kích chí mạng, viên mãn, chiến giống, viên mãn, nhảy chàm, viên mãn, cương cân thiết cốt, viên mãn, bảo tẩu, ý chí bốc cháy, trái tim bơm động, hoàng kim, haosoku haki, cao cấp, man vương huyết thống, trung cấp, công lý demasia, trung cấp, công lý thịnh nộ, trung cấp, thế thân star platinum, nghiêu ma chấn động quyền, trung cấp, thứ hai trái tim, trung cấp, bốn cái trái tim, chăn chối, xuyên thấu bất diệt chi la sát, mặt trời gia hộ, sống lại, trung cấp, mãnh long đoạn không chàm, kiếm nhận phong bạo, lớn nhỏ như ý, võ thuật, uzu, banso tenin, trung cấp, thần thoại, sơi tái, phổ thông tăng thêm, 3/3, tinh anh tăng thêm, 4/4, sử thi tăng thêm, 2/8, quỷ tiểu, màu đen cấm kỵ, thị hồn phong ma trảm, quỷ trảm, đau hồn chi ca gian, ngưng tụ hóa thân, tàn ảnh chi cây ga, ngưng tụ hóa thân, ăn mòn chi phổ lệ mông, ngưng tụ hóa thân, băng xương chi tát á, ngưng tụ hóa thân, ôn dịch chi la sát, quỷ ình thiểm Avalon thiên khải Kokuho Tengen Mio thần cách giá trị. 1 điểm, vũ khí, vẫn tinh cự kiếm, ác quỷ chiến khải khí vận cộng 7, dưới mặt trời vận khí cộng 3 thần tính, tử vong 2 điểm, ma vật 1 điểm, mặt trời 1 điểm thần lực, 24 trở lên, chính là lục thần trừ bỏ thuộc tính cơ sở sau năng lực. Hơi suy tư một chút về sau, nhìn xem mình 238 vạn điểm rèn luyện. Lục thần suy nghĩ một chút, đem tự thân hoàng kim kỹ năng đều tăng lên đến trung cấp. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 3 vạn điểm điểm rèn luyện. Thế thân Star Platinum tăng lên đến trung cấp. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 1 vạn điểm điểm rèn luyện. Chăn chối tăng lên đến trung cấp. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ, bởi vì độ thuần thục quan hệ, hoàng kim kỹ năng tăng lên cần thiết điểm rèn luyện có nhiều có ít. Nhưng khi hết thảy lúc kết thúc, lục thần trong tay điểm rèn luyện còn có 2 triệu tả hữu. Những sự rèn luyện này giá trị có thể làm sự tình rất nhiều. Cái khác không nói, dũng giả tiến giai cần rèn luyện ngũ tạng. Lục thần trái tim đã rèn luyện hoàn thành. Cái thứ hai chuẩn bị rèn luyện nội tạng vì phổi. 2 triệu điểm rèn luyện đủ để cho phổi duy nhất một lần tăng lên hoàn tất. Chỉ là, hơi suy nghĩ một chút về sau, lục thần không có trực tiếp rèn luyện, mà là chuẩn bị dùng 2 triệu điểm rèn luyện phối hợp thần tính đem một cái hoàng kim kỹ năng tăng lên tới cao cấp. Nội tạng rèn luyện có thể dùng khí huyết chậm rãi tu luyện. Cao cấp kỹ năng lại chỉ có thể lĩnh ngộ, rất khó thông qua rèn luyện tăng lên, hay là dùng những sự rèn luyện này giá trị tăng lên kỹ năng đi. 2 triệu điểm rèn luyện tăng thêm, thần tính đủ để cho một cái kỹ năng lên tới cao cấp. Chỉ là, lục thần hoàng kim cấp bậc kỹ năng quá nhiều, hắn có chút không biết nên lựa chọn như thế nào. Mặt trời gia hộ có thể cùng mặt trời thần tính phối hợp, lại phối hợp 2 triệu điểm rèn luyện đem nó tăng lên tới trung cấp. Ta tại ban ngày sức chiến đấu chí ít có thể tăng lên gấp 3. Thậm chí, còn có thể đem một bộ phận thái dương chi lực tồn trữ tại thân thể bên trong. Cùng tiểu siêu nhân đồng dạng, có được thiên khải cái này kỹ năng chính là thuận tiện. Khi lục thần đem ánh mắt đặt ở một cái kỹ năng phía trên cũng suy tư thần tính sự tình, trong đầu liền sẽ có kỹ năng sau khi tăng lên đại khái tình huống. Cái này khiến lục thần lựa chọn trở nên đơn giản, mà suy tư một lúc lâu sau, lục thần muốn nhất tăng lên vẫn là sống lại. Sống lại, cái này kỹ năng không gia tăng lực công kích, cũng không gia tăng lực phòng ngự, lại có thể để cho lục thần cực hạn lật bàn, đặc biệt là lại một lần cơ hội, để lục thần có thể không chút kiêng kỵ sử dụng vô tận cuồng nộ, biến thành 40 giây chân nam nhân, cũng có thể tại cấp thấp thời điểm liền dám sử dụng đang gai dâu, để tự thân bộc phát ra thần linh hóa thân cấp bậc thực lực. Mặc dù bộc phát qua đi thân thể sẽ trực tiếp hóa thành tro bụi, nhưng sống lại đem hết thảy gánh vác đều đền bù trở về. Có thể nói, sống lại mặc dù không có đến cái kia tiêu chuẩn, lại là chân chính thần cấp. Duy nhất để Lục Thần có chút do dự chính là, hắn nên dùng cái kia thần tính cùng sống lại kết hợp. Vì thu hoạch được tốt nhất hiệu quả, Lục Thần thậm chí nhắm mắt lại, kích hoạt lên thần cách, lấy thần linh trạng thái đến cảm ứng cái kia thần tính cùng phục sinh nhất là xứng đôi. Không có để Lục Thần thất vọng, khi thần cách kích hoạt về sau, Lục Thần xác thực bằng nhanh nhất tốc độ thu được đáp án. Cùng ma vật thần tính phối hợp, ta lấy được vẫn là phục sinh sau cường hóa năng lực. Có thể tại phục sinh về sau biến thành 100 mét cao bọ cạp ma vật. Thực lực tăng nhiều, cùng tử vong thần tính kết hợp về sau. Ta tại sau khi chết sẽ triệt để chuyển hóa thành tử vong sinh vật không thể lại biến về đến. Nhưng tử vong thần tính càng thêm phù hợp luân hồi năng lực. Biến thành tử vong sinh vật về sau, ta có thể phục sinh số lần tại 9 lần tả hữu. Chỉ là, biến thành tử vong sinh vật về sau, công lý thịnh nộ đem triệt để không cách nào sử dụng. Bởi vì không có huyết nhục, rơi tái cũng vô pháp kích hoạt, cái này không thể lựa chọn. 9 lần phục sinh mặc dù sinh tồn năng lực đại tăng, nhưng tác dụng phụ quá lớn, liền để cho ta tới nhìn xem sau cùng mặt trời thần tính a. Kích hoạt thần cách sau cảm giác, là Lục Thần lấy thần linh trạng thái trước cảm ứng thần tính. Sau đó lấy thần linh thị giác nhìn thần tính năng lực cùng hoàng kim kỹ năng phải chăng xứng đôi. Mà lúc này, Lục Thần thần niệm liền cảm ứng lên mặt trời thần tính. Lần đầu tiên đụng chạm mặt trời thần tính, mênh mông cầu nguyện thanh âm liền truyền vào Lục Thần linh hồn. Đối với cái này, Lục Thần không có một tia ngoài ý muốn. Vô luận là ma vật vẫn là tử vong, đều có loại này cầu nguyện thanh âm. Bất quá, cùng vừa rồi hai cái khác biệt chính là, nhân loại đối với ma vật thần tính cùng tử vong thần tính cầu nguyện bên trong mặc dù có sùng kính, nhưng càng nhiều thì là e ngại. Nhân loại khẩn cầu tử vong rời xa, khẩn cầu ma vật chi chủ ước thúc ma vật, để bọn chúng không còn đả thương người. Nhưng mặt trời thần tính khác biệt, đối với treo cao tại bầu trời mặt trời, nhân loại càng nhiều hơn chính là sùng bái. Từ kia mênh mông cầu nguyện âm thanh bên trong, Lục Thần nghe được nhân loại tán dương mặt trời công chính, quang minh, to lớn, uy nghiêm, các loại mỹ hảo từ ngữ đều được trao cho mặt trời. Mà tại rất nhiều ca ngợi bên trong, Lục Thần cũng cảm giác đến, bởi vì mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Tại thời cổ nhân loại nhận biết bên trong mặt trời cũng đại biểu cho tốc độ. Một ngày liền có thể tuần hành toàn bộ thế giới thần tốc. Đem mặt trời thần tính bên trong thần tốc khái niệm lấy ra. Dung nhập mãnh long đoạn không chảm bên trong. Ta mãnh long đoạn không chảm một khi dùng ra liền đem không còn là tàn ảnh tụ ở sau lưng, mà là hóa thành một đạo lưu quang lấp lánh chân trời đi. Cái này giống như kim ô hóa hồng chi thuật. Đáng tiếc, cái này năng lực không sai, nhưng ta càng muốn cho hơn hắn dung nhập phục sinh bên trong. Dùng thần chi thị giác tiếp tục phân tích mặt trời thần tính, Lục Thần nghĩ từ thật lớn mặt trời thần tính bên trong tìm kiếm phục sinh khái niệm. Mà dạng này tìm kiếm, thật đúng là bị Lục Thần tìm đến. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, như thế hành vi bị nhân loại cho rằng mặt trời có được thần tốc vòng quanh thế giới bay lượn đồng thời, một số người cũng đem mặt trời dâng lên cùng rơi xuống coi là một ngày mở đầu cùng kết thúc. Mặt trời có lẽ lặn về tây, lại vĩnh viễn mọc lên ở phương đông. Cũng bởi vậy, không ít nhân loại sẽ dùng mặt trời lặn đại biểu tử vong, thậm chí là vương quốc vẫn lạc, mà có chết liền có sinh. Cùng mặt trời lặn tương đối chính là mới sinh mặt trời. Tại thời cổ nhân loại nhận biết bên trong, mới sinh mặt trời lại được xưng là sinh mệnh chi quang. Bình minh bắt đầu, mà cái này cũng có tân sinh cùng phục sinh chi ý. Phân tích ra trong đó khái niệm, lục thần cảm giác chỉ cần duy trì thần linh kích hoạt trạng thái. Cũng đem loại này mới sinh khái niệm dung nhập phục sinh bên trong. Hắn phục sinh liền có thể lần nữa tăng lên. Lục thần thậm chí có loại dự cảm, thật dung nhập về sau, phục sinh sử dụng hết lần nữa chết đi. Khi đêm tối trôi qua mặt trời lần nữa dâng lên thời điểm, thân thể của hắn cũng sẽ tại mới sinh mặt trời quang mang bên trong phục sinh. Thậm chí, lục thần có loại cảm giác, dù là không có tử vong, chỉ là tại trong đêm tối nhận thương thế. Ngày thứ hai, mặt trời mọc, hắn hết thảy mặt trái trạng thái cũng sẽ tại mặt trời thần tính tác dụng dưới khôi phục như lúc ban đầu. Cái này đã có Nero loại kia cho dù nghênh đón ba độ mặt trời lặn cảm giác. Một ngày kế sách ở chỗ thần, mặt trời mọc xác thực đại biểu cho khôi phục, phục sinh hết thảy đều rất tốt đẹp. Nhưng đến thời khắc quan trọng nhất, lục thần lại do dự, không phải xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà là từ mặt trời thần tính bên trong, lục thần cảm giác đến càng thêm thật lớn đồ vật. Mặt trời thần tính trừ đại biểu tân sinh bên ngoài, còn đại biểu cho một loại khái niệm, thời gian, thời cổ không có tinh tế đồng hồ, vô số nhân loại đều tại dựa vào mặt trời quang mang đến xác định ngày đó thời gian. Thời kỳ viễn cổ, nhân loại dựa vào bóng mặt trời chỉ định canh giờ cùng khắc sổ, mà hiện đại cũng có lịch ngày lấy một xưng hô, có thể nói, tại mọi người trong ý thức. Mặt trời cùng thời gian tức tương quan, mà lục thần trong tay, liền có một cái kỹ năng có thể hấp thu mặt trời thần tính bên trong thời gian khái niệm. Cũng kích hoạt một cái kinh khủng năng lực đầu uôn, lựa chọn phục sinh, vẫn là thời gian tạm dừng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.